Nữ chủ nữ phụ văn, chương 40, TG4, quyền khuynh thiên hạ 3, góc truyện audio.com, rời khỏi cổng dịch chuyển, Hàn Vân Nhược rơi vào một căn phòng đặc biệt xa hoa, bên trong giường cột sơn son, mảnh tre làm bằng lụa xanh thêu tơ vàng, đồ vật trang trí đều đặc biệt xa hoa lộng lẫy. Sau khi dịch chuyển, đầu óc nàng vẫn còn có chút đau nhức, hẳn là di chứng sau khi dịch chuyển đến địa phương khác. Hàn Vân Nhược nhìn trong phòng không có bóng người, lúc này mới yên tâm đem y phục sửa sang lại, sau đó tiến đến trên giường đắp chăn, giả trang chính mình đã tiến vào giấc ngủ. Hệ thống, rốt cuộc ta đang ở nơi nào? Có thể hay không thoát khỏi thế giới này? Hàn Vân Nhược đứng trong không gian trắng xóa có chút không kiên nhẫn hỏi. 4412 rất nhanh đáp lại. Trải qua thời gian thăm dò, bản hệ thống đã tìm được cốt truyện của nguyên thế giới. Thế giới này nguyên bản thuộc Lôi Phong, hệ thống do hệ thống 4411 quản lý, cốt truyện theo chiều hướng nữ cường ngược nam phụ. Còn về vấn đề ký chủ có hay không có thể thoát khỏi thế giới này? Ta vừa liên hệ với 4411, hắn nói ký chủ của Lôi Phong hệ thống đã tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, cho nên hiện tại ký chủ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của Lôi Phong hệ thống. Hàn Vân Nhược khẽ nhíu mày. Nói như vậy, ta hiện tại phải hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, mà có một người khác sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo của ta. Đúng vậy, hệ thống quân lạnh nhạt nói, sau đó cũng không cho Hàn Vân Nhược quyền quyết định mà trực tiếp mở ra cốt truyện. Sau khi hệ thống nâng cấp, cốt truyện trực tiếp được truyền vào đại não của nàng. Việc này khiến Hàn Vân Nhược choáng váng đến ôm chặt đầu, một dòng ký ức xa lạ giống như thước phim quay chậm dần suốt trong thức hải. Thời điểm tất thảy cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ truyền tới, Hàn Vân Nhược rốt cục minh bạch được tình cảnh chính mình. Bối cảnh cốt truyện này là thế giới nữ quyền, ở nơi này nam ti nữ tôn, hoàng quyền, các chức quan lớn, ngay cả người kế thừa gia tộc cũng đều phải là nữ tử. Hàn Vân Nhược xuyên vào nhân vật cùng họ cùng tên, rất không may là lần này, nàng không còn là nữ chủ mà đã trở thành vật hy sinh nữ phụ trong cốt truyện. Nguyên chủ người này là thái tử Tuyết Quốc, tính tình nhu nhược mềm yếu, dễ dàng bị người dắt mũi. Sở dĩ nguyên chủ có thể trở thành thái tử này chẳng qua là do may mắn. Nữ đế Tuyết Quốc có 5 nữ 2 tử, 2 hoàng tử đương nhiên không có năng lực giành ngôi vị, mà 5 hoàng nữ kia, một người chạy theo tình lang rời khỏi Tuyết Quốc, một người khác thì tử trận trên sa trường. 2 người còn lại vì tranh giành hoàng quyền mà cùng nhau chết thảm, cuối cùng chỉ còn lại một mình nguyên chủ không tài không thế, chỉ dựa vào may mắn mà đạt được ngôi vị này. Hiện tại nữ đế Tuyết Quốc đã ngoài 60, thân thể đã không còn tốt, cho nên rất nhiều thế lực đã bắt đầu dục dịch muốn đem ngôi vị hoàng đế này trở thành của mình. Mà nữ chủ của thế giới này gọi là Bạch Vi. Bạch Vi người này là tả thừa tướng của Tuyết Quốc, không chỉ tinh thông tứ thư ngũ kinh, hơn nữa còn giỏi về thao lược, tuổi còn trẻ những đã được đánh giá là tài năng kiệt xuất, cũng là người mà nữ đế đặc biệt trọng dụng. Dựa theo cốt truyện, Bạch Vi vốn là một nữ tử không cha không mẹ được tả thừa tướng nhận nuôi. Vì nàng ta xuất thân thấp hèn cho nên bị tất thảy trên dưới tả tướng phủ chèn ép bắt nạt. Cũng vì từ nhỏ đã bị chèn ép lớn lên, nữ chủ mỗi. Góc truyện audio.com, ngày cố gắng học tập, sau đó vì muốn kế thừa chức tả tướng, nữ chủ ngấm ngầm bày kế mưu hại 2 nữ nhi của tả tướng, ngay cả ấu nữ chưa đầy 5 tuổi cũng bị nàng ta bày kế giết chết. Toàn tả tướng phủ trên dưới rốt cuộc cũng chỉ có Bạch Vi có khả năng kế thừa, cho nên tả tướng rốt cuộc truyền chức cho người không cùng huyết thống là nàng để kéo dài hưng thịnh cho gia tộc. Mà Bạch Vi cũng không khiến tả tướng thất vọng, nhờ vào thông minh của mình, nàng khiến nữ đế phải tán thưởng không thôi, dần dần trở thành trung thần được nữ đế xem trọng. Bất quá nữ đế không thể ngờ được Bạch Vi bề ngoài là trung khuyển, thực chất chính là con sói tham lam muốn có vương quyền. Nữ chủ không thỏa mãn với chức vị tả tướng, nàng muốn tất thảy nhân đều phải cúi đầu dưới gối nàng, dần dần, nàng muốn ngôi vị nữ đế. Có được mục tiêu, nàng không chỉ âm thầm hạ độc nữ đế, hơn nữa còn ẩn nhẫn 10 năm nuôi dưỡng tư binh. Thời điểm nữ đế vừa băng hà, nữ phụ là thái tử lên ngôi, Bạch Vi liền giấy binh tạo phản, cuối cùng đoạt được ngôi vị. Mà đối tượng cứu vớt lần này của nàng là nam phụ Dạ Hàn Tước, người này vốn là nhi tử của một tội thần, sau này bị bán thành nô lệ, vì hắn có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân nên được nữ chủ thu lưu, sau đó đem hắn đưa đến bên cạnh nữ đế, sai khiến hắn làm việc để đạt được mục đích của mình. Mà đến khi Bạch Vi đạt được mục đích, nàng ta không như lời hứa đem Dạ Hàn Tước vào hậu cung, ngược lại tố cáo hắn là người đã đầu độc nữ đế, hơn nữa còn có quan hệ loạn luân với tân đế mới đăng cơ, muốn đem tân đế đăng cơ trở thành bù nhìn để thao túng. Cho nên, Dạ Hàn Tước chớp mắt liền trở thành yêu cơ hỏa quốc, bị lăng trì xử trảm dưới ánh mắt khinh bỉ của dân chúng kinh thành. Ngay cả khi chết, hắn cũng không nói ra một lời oán than nào, cũng chưa từng nói ra bộ mặt thật của Bạch Vi. Kết cục của Dạ Hàn Tước đã thảm, kết cục của nguyên chủ còn thảm hơn. Lý do tồn tại duy nhất của nguyên chủ có lẽ chính là con cờ trong tay nữ chủ. Ngay từ đầu chính nữ chủ là người sắp xếp để nguyên chủ có thể trở thành thái tử, sau đó dần dần khiến nữ đế đối với thái tử là nguyên chủ càng ngày càng không hài lòng, ngược lại đối với nàng ta càng thuận mắt hơn, nhờ đó mà kéo được không ít bè lũ xu nịnh, mà thái tử lại thân cô thế cô, hữu danh vô thực. Sự kiện hôm nay nàng gặp phải chính là một nước cờ trong kế hoạch của nữ chủ. Nữ chủ chính là cho nguyên chủ dùng xuân dược, sau đó sắp xếp nguyên chủ cùng hoàng quý phi được nữ đế sủng ái nhất cá nước thân mật để khiến nữ đế càng sinh bất mãn với nguyên chủ. Nếu dựa theo cốt truyện, sau khi nữ đế biết được thái tử đối với ái phi của bà ta có ý đồ, nữ đế mặc dù không trực tiếp phế đi nguyên chủ, bất quá vẫn đối với nguyên chủ càng thêm lạnh nhạt hơn nữa còn trong sáng ngoài tối chèn ép thế lực hoàng hậu phụ thân của nguyên chủ, khiến thế lực của nguyên chủ đã yếu ớt lại càng yếu ớt hơn. Không thể không nói, nữ chủ ở thế giới này là một nữ nhân không chỉ có năng lực mà còn có thủ đoạn hơn người. Thế giới này có hai nhiệm vụ, thứ nhất là giải cứu nam phụ, đem hắn cứu thoát khỏi kết cục bi thảm, thứ hai chính là ngăn cản nữ chủ đạt được mục đích thành công bảo vệ Giang Sơn. Này hai nhiệm vụ muốn bao nhiêu khó khăn có bấy nhiêu. Thứ nhất nàng xuyên tới đã là quá nửa cốt, góc truyện audio.com. Chuyện, lúc này nữ đế trong thân đã có độc tích lũy, muốn ngăn cản kết cục chết thảm của nữ đế là điều rất khó khăn. Thứ hai, đối tượng công lực hiện tại đã có tình cảm với nữ chủ, nhất nghe lời nữ chủ. Một trung khuyển cho dù có chết cũng không khai ra nàng, muốn hắn không làm chuyện xấu, không nghe lời nữ chủ để tránh bi kịch này cũng không dễ dàng mà đạt được. Thứ ba, thế lực của nữ chủ đã thành hình, nàng ta không chỉ lôi kéo được vô số quan lại trong triều, mà phía sau còn dưỡng tư binh, mà nguyên chủ ngoài hữu thừa tướng là ân sư luôn giúp đỡ nàng ra thì không có người khác. Hai bên thực lực chênh lệch rõ ràng như vậy, muốn nàng dùng cách nào ngăn cản nữ chủ đây? Hữu tướng đại nhân, ngài muốn tìm thái tử sao? Đúng vậy, thái tử hiện tại ở bên trong sao? Thái tử không, để hữu tướng đại nhân tiến vào đi. Hàn Vân Nhược lập tức lắc mình ra khỏi không gian hệ thống, nhẹ giọng đáp lại. Bên ngoài Nam Nô giống như đặc biệt kinh ngạc vì Hàn Vân Nhược lại xuất hiện trong phòng, bất quá rất nhanh, hắn hồi thần trở lại, vội vàng đem cửa mở ra, sau đó khom lưng làm ra tư thế mời. Mời hữu tướng đại nhân. Hữu tướng tựa thiếu phi thiếu tiến vào thời điểm nhìn thấy Hàn Vân Nhược trong mắt bà ẩn ẩn uy nghiêm, giống như nàng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Mà Hàn Vân Nhược cũng không hề yếu thế mà đối diện ánh mắt thăm dò của bà. Hạ Hà Truy Nguyệt cách chương.